Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 79, gocchuyenaudio.com. Từ khi chính thức yêu đương, đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung một cái chăn. Trác Chi Vi nhẹ nhàng ôm lấy eo Hạ Thanh Tây, ngủ yên trong vòng tay nàng. Cô không hình dung được cảm xúc của mình lúc này, mặc dù loại đố kỵ kia không hề biến mất, tâm vụn nát cuối cùng cũng được phát tiết bởi nụ hôn đầy bạo lực lúc bắt đầu, nhưng nụ hôn về sau lại khiến tay chân cô run rẩy. Chưa nói đến thoải mái, nhưng có thể chấp nhận được một chút, không còn loại miễn cưỡng chính mình nữa. Chỉ là vẫn không cam lòng, nếu người kia cùng Phương Huyên Giao kết hôn được 10 năm, vậy bản thân cô thì sao? Cô đang ở nơi nào? Có lẽ, cứ yêu đơn phương như vậy đi, giấu hết tất cả tâm tư trong lòng, không để cho nữ nhân đã có gia đình này phát hiện ra. Dù sao thì người này đã sớm đi vào tâm nàng, khi cô phản ứng lại thì nàng đã yên vị bên trong rồi, trong lòng đều là dấu vết của nàng, Trác Chi Vi không khỏi thở dài, mặc danh cảm khái. Cũng may đời này cô còn gặp may mắn, Hạ Thanh Tây lấp đầy trái tim cô, cong cong khóe môi. Nhân bánh có lẽ là kẹo dẻo vị dâu, cũng giống như nụ hôn kia, khi hôn nàng liền trông như một tên lưu manh, nhưng phản hồi mà cô nhận được là bao dung cùng ngọt ngào. Lưỡi Hạ Thanh Tây rất mềm, môi cũng rất mềm, kỹ năng hôn không được tốt lắm, thậm chí có chút ngây ngô, nhưng vẫn luôn kiên nhẫn. Cô không còn là lá lục bình trôi dạt trên nhân gian, suốt ngày hoảng sợ không biết phải làm sao, cô đã có người mình yêu, có thể ỷ lại vào nàng, có thể nổi nóng với nàng, có thể trước mặt nàng không cần khắc chế. Cậu có thể tùy hứng với tớ một chút, đây chính là nàng nói. Khi màn đêm buông xuống, Trác Chi Vi giây trước nghĩ giây sau liền chìm vào giấc ngủ, khóe môi bất giác dương lên, trán cọ cọ vào gò má người kia. Hai người chen vào chiếc giường đơn chật hẹp ôm chặt lấy nhau, mùa hè không cảm thấy nóng, nhưng trên mặt lại lộ ra một loại vui sướng lạ thường. Chỉ một giây, Hạ Thanh Tây đột nhiên mở mắt nhìn trần nhà, có lẽ đây là hạnh phúc mà nàng mong muốn. Đã mỹ mãn kết thúc, mặc dù có vài người đã sớm trao đổi thông tin liên lạc nhưng họ vẫn có chút lưu luyến không rời. Năm người trẻ tuổi kéo một nhóm nhỏ, cả ngày bịt miệng cười thầm thật không dễ chịu. Trở lại thành phố B, Hạ Thanh Tây tập nhảy cả ngày cho đến khi chân mềm nhũn, nàng còn muốn làm các loại chân chó để lấy lòng bạn gái, à không, là bạn gái cũ. Trác Chi Vi gần như thực hiện câu nói ngày ấy, tớ không cần cậu nữa. Cô thay đổi dáng dấp trầm tĩnh ôn nhu với nàng, liền không để ý đến nàng, lúc nào cũng ngẩng cao đầu kiêu ngạo, có lúc còn cao nhào hai tiếng, thậm chí còn keo kiệt không thèm nhìn nàng một cái. Hạ Thanh Tây không hề tức giận, trái lại nàng luôn mang theo ý cười sùng nịch nhìn Trác Chi Vi, giống như một viên kẹo da trâu, muốn xé cũng xé không xong. Ban đầu Trác Chi Vi vẫn còn thấp thỏm, nhưng sau đó đã thản nhiên hơn, hưởng thụ người kia đối tốt với mình. Đào Kính Hàn nhìn thấy chỉ kinh ngạc thầm nghĩ hai người kia đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trong bóng đêm yên tĩnh, mỗi ngày thân thể Hạ Thanh Tây không nghe lời lúc nào cũng mặt dày tiến vào chăn của Trác Chi Vi, hôn cô cho đến khi thiếu oxy ngạt thở mới dừng lại. Trác Chi Vi muốn đẩy Hạ Thanh Tây ra, nhưng ánh mắt của người đối diện giống như thuốc mê, chỉ nhìn thôi cũng khiến cô choáng váng, đầu óc mê man. Đôi mắt cô mờ mịt, đôi mi dài đen nhánh như lông vũ khẽ rung rinh, đẹp đến không hình dung được. gocchuyenaudio.com. Đôi tay chống đỡ trước người Hạ Thanh Tây không khỏi mất đi khí lực, ở giữa hai người mềm nhũn nắm thành quyền. Tình cờ không kiềm chế được động tình, Hạ Thanh Tây dùng khí lực có chút lớn bóp cổ tay cô, khiến cô cảm thấy đau đớn. Nhưng Trác Chi Vi lại thích, thậm chí nghe tiếng thở dốc gấp gáp của nàng, có một loại ẩn chứa vui sướng cùng đắc ý, rồi ngày hôm sau mối quan hệ của hai người vẫn là con cẩu liếm láp và nữ thần kiêu ngạo. Trong lúc chuẩn bị cho album mới, khoảng thời gian đó xảy ra một chuyện khiến Hạ Thanh Tây không thể ổn định một thời gian. Tề Nhiên gọi điện tới hỏi hai người có nhớ đợt khách đầu tiên mà bọn họ tiếp đón không, chính là ba người lão nhân kia. Làm sao lại không nhớ được, Hạ Thanh Tây chỉ trệ chớp mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm dữ, bây giờ đã là tháng 9, bọn họ đã xa nhau một tháng, Lưu Gia Gia vốn là gần đất xa trời có thể chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt nàng có chút mất mát, tim quặn thắt, ngón tay vô thức siết chặt. Nàng hỏi, sao vậy, thanh âm của Tề Nhiên trầm thấp truyền đến tai nàng qua micro, có cảm giác nặng nề, xúc động như tiếng mưa trong đêm tĩnh mịch. Ông ấy đã hôn mê 24 giờ, bác sĩ nói không biết có thể tỉnh lại hay không, bên kia đã chuẩn bị hậu sự rồi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần chờ tin tức này nhưng Hạ Thanh Tây vẫn không khỏi sững sờ, nhớ lại khoảnh khắc thân thiết đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng, dù chỉ là ngắn ngủi nhưng trong lòng nàng vẫn dâng lên một nỗi chua xót. Tại sao lại nhanh như vậy? Nàng cắn cắn môi ít hầu khẽ động nói. Em muốn đi xem, Tề Nhiên im lặng chợt thở dài một hơi. Tôi cũng nghĩ thế, dù sau đây cũng là duyên phận, nói thế nào cũng nên đưa Lưu Gia Gia đi một đoạn đường. Tề Nhiên báo lại địa chỉ rồi cúp điện thoại, tang lễ là vấn đề lớn, Mặc dù thời gian eo hẹp nhưng Dương Bái vẫn cho Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi nghỉ 2 ngày, hai người liền bay về quê hương của Liêu Tư. Đó là một thành phố nhỏ 18 tuyến. Khi tìm thấy bệnh viện, Hạ Thanh Tây lập tức cau mày. Rất đơn sơ, có chút vắng vẻ, không có người nào. Bệnh viện như vậy có thể để Liêu Gia Gia không đau xót ra đi không? Nàng không biết, nhưng nàng không thể trách bất cứ cái gì, bởi vì nàng biết Liêu Gia không sợ tiêu tiền, dựa theo nhiệt tình của Liêu Tư và Liêu Hưng đối với Liêu Gia Gia, việc nằm viện ở đây chắc chắn phải có ẩn tình nào đó. Phòng bệnh ở tầng 10, Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi ra khỏi thang máy, mắt sắc lập tức bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Liêu Tư đứng trước cửa sổ ôm hai má, tiếng khóc bị kìm nén, ngã quỵ xuống, hành lang vắng vẻ đều là tiếng khóc nghẹn ngào nức nở. Đôi mắt Hạ Thanh Tây lấp lóe, thay đổi sắc mặt mấp máy môi. Liêu Tư, nàng vỗ vỗ vai Liêu Tư, nhưng không thể nói ra câu. Nén bi thương, lúc này an ủi thế nào cũng vô ích. Liêu Tư nghe hai người nói, vẫn còn đang khóc một hồi mới nói. Gia Gia nói đau, ông không muốn đau nữa. Một lúc sau lại nói, tôi sợ tôi không nỡ để ông đi. Khóe mắt Trác Chi Vi có chút ẩm ướt, thở ra một hơi bước lên phía trước, không nói lời nào ôm Liêu Tư. Hai người đến rất đúng lúc, mấy giây sau Liêu Gia Gia vừa tỉnh, các bác sĩ ở bệnh viện nhỏ tựa như không quá đáng tin, đến nhìn ông một chuyến. Cánh cửa trống rỗng mở ra, Hạ Thanh Tây nhìn thấy Liêu Gia Gia đang ngồi nửa trên giường bệnh, trên mũi cắm vào bình oxy đơn sơ, trên người đắp một tấm chăn mỏng, ống thông nước tiểu từ bên dưới truyền ra. Góc truyện audio.com Đôi mắt ông vẫn còn vẩn đục nhưng khi nhìn thấy Liêu Tư liền lập tức mỉm cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt giống như mặt đất khô cằn. Nhàn nhạt nứt ra, nhưng vẫn nhân hậu, tựa như chỉ sau 1 tháng, Liêu Gia Gia đã già đi rất nhiều. Hạ Thanh Tây nhìn thấy liền không khỏi cau mày, trong lòng chua xót. Người chăm sóc là chị gái của Liêu Gia Gia, thấy Liêu Tư và hai người bước vào, bà mỉm cười, chỉ vào Liêu Tư pha trò hỏi. Dụ Giang A, đó là ai, em có nhận ra không? Liêu Gia Gia không nói, chỉ cười, rõ ràng có chút bối rối. Cười một hồi lâu, bỗng nhiên nếp nhăn trên má nhăn lại, chỉ vào ngực. Méo miệng cầu xin, Gia Gia, nơi này đau. Ông không thể nhìn rõ, không nhận ra mọi người, nhưng đối với Liêu Tư chỉ cần nhìn đường nét là có thể nhớ ra. Nghe vậy, đừng nói đến Liêu Tư là người trong cuộc, cả Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi đều không khỏi đỏ mắt. Liêu Tư trực tiếp ngồi xổm xuống, lại gục xuống khóc thút thít. Tề Nhiên đã đến từ lâu, chứng kiến một cảnh tượng như vậy cũng không biết nói gì. Thời gian êm đềm trôi qua chỉ quá giữa trưa, Liêu Gia Gia khi thì tỉnh, khi thì mơ hồ, y tá không ngừng đi tới đi lui, tiêm cho ông thuốc giảm đau một chút, ngủ yên giấc ngủ lại tỉnh. Tất cả các loại thuốc khác đều bị ngừng, đối với Liêu Gia Gia hiện tại đều vô dụng, tiêm vào cơ thể chỉ phí công lại khó chịu. Liêu Gia rõ ràng không nhận thức được sống không qua đêm nay. Khoảng 3 giờ chiều, mắt Liêu Gia Gia chợt lóe lên. Hưng hưng, Liêu Gia Gia nhìn trần nhà, bàn tay phải đầy vết đồi mồi run rẩy. Gia Gia, Liêu Hưng bước tới, dìu ta lên, Liêu Hưng tưởng có chuyện gấp vội vàng chạy tới. Liêu Gia Gia thở hổn hển, ngồi xe lăn, đến, bên cửa sổ kia, một câu nói đến kiệt sức, nói xong dùng hết sức lực mà ho khan. Phía bên kia cửa sổ là ngôi nhà mà vợ chồng ông từng ở, cũng là nơi vợ ông qua đời, từ khi vợ mất ông cũng không bước vào. Đây là trách nhiệm và tôn nghiêm cuối cùng của ông. Ông bình tĩnh nói, ta muốn ngồi đây rời đi. Liêu Gia Gia đã hoàn thành tâm nguyện, bên cạnh là con cháu đang ngồi xổm, đôi mắt của Liêu Tư đã rưng rưng, nhưng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời Gia Gia trong nhân thế, nàng ấy yên tĩnh lại tùy ý để nước mắt lặng lẽ tuôn trào. Ông mỉm cười mà qua đời, ốm đau sẽ không bao giờ hành hạ ông nữa. Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi dự tang lễ của ông xong liền trở về thành phố B, ánh sáng của núi rừng cùng đồng bằng gợi lên trong nàng những ký ức bị vùi lấp trong cát bụi nhiều năm. Nhất thời có chút thất thần, có lẽ chờ hợp đồng của Wonder hết hạn, nàng chỉ có thể 1 năm làm một bộ phim, dành nhiều thời gian cho Gia Gia của nàng hơn. Vậy là đến cuối tháng 9, chương trình biểu diễn của Hạ Thị đầu tư đã sẵn sàng được quay tại thành phố A, 7 cô gái lên máy bay, lại trải qua 7 giờ hành trình, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Trong nháy mắt bọn họ đã ra mắt được 3 tháng. Trên máy bay, Hạ Thanh Tây quay đầu cười với bạn gái cũ vẫn đang không để ý tới người, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm nước, vẫn không có chuyện gì xảy ra hỏi cô. Thế nào, lần này thuận tiện cậu có muốn ghé qua gặp người nhà của tớ không? Trác Chi Vi nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, suýt chút nữa phun nước ra, cưỡng chế nuốt xuống, không ngừng ho khan. Hạ Thanh Tây vỗ vỗ lưng cô, u oán nói, đáng sợ như vậy sao? Lại nhỏ giọng lầm bầm, lại không phải chưa gặp. Trác Chi Vi ho một hồi lâu mới lắng lại, đỏ mặt cắn môi, xấu hổ nói nhỏ. có phải là nhanh quá không? Cocchuyenaudio.com. Hai tay nắm lại, ngón trỏ câu ra câu vào. Hạ Thanh Tây nhìn thấy cử động nhỏ của cô, nắm lấy tay cô, mười ngón liên kết. Vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Nàng giả vờ oan ức mếu máo, thanh âm ngọt ngào tràn đầy ý vị làm nũng. Cậu như vậy thật không công bằng, tớ đều gặp người nhà của cậu rồi. Trác Chi Vi sững sờ chớp mắt hai cái, có chút không phản ứng kịp. Hạ Thanh Tây đã gặp người nhà của cô, tại sao cô không biết, cô đã không gặp bọn họ nhiều năm rồi, chẳng lẽ là chuyện Nam Quyết lần trước. Tâm tư bất giác suy nghĩ, nhưng những gì Hạ Thanh Tây nói không đúng với những gì mà cô nghĩ. Tớ đã gặp trước khi lên máy bay à, Hạ Thanh Tây ngẩng cao đầu. Học theo bộ dáng fan hâm mộ nào đó, nàng nhỏ giọng hét lên. A Vi Vi, nhìn mama, tất cả đều là mẹ vợ. Trác Chi Vi, Hạ Thanh Tây giả vờ vô tội chớp chớp mắt. Trác Chi Vi trừng mắt nhìn Hạ Thanh Tây, không có sát khí, mà là mềm mại giống như làm nũng. Cô khẽ mím môi, quay đầu đi chỗ khác, rút tay ra khỏi lòng bàn tay nàng. Oán giận nói, không đi ai muốn gặp người nhà của cậu, chúng ta lại không có quan hệ gì. Thực sự là tự nâng đá đập vào chân. Hạ Thanh Tây có chút ngượng ngùng, nhưng trong nháy mắt nàng không nhịn được nở nụ cười. Cắn môi, nàng nhìn chằm chằm vào bên mặt của Trác Chi Vi. Nhìn thật giống như, có chút tùy hứng, nhưng rất đáng yêu, khẽ cười một tiếng, trong lòng đột nhiên tràn đầy vui vẻ, cho dù người kia cự tuyệt nàng như thế nào, nàng vẫn nắm chặt tay không buông. Đào Kính Hàn không chút biến sắc liếc nhìn hai người, lại nói chuyện yêu đương, không khỏi thở dài. Nhưng nàng lại vô tình nhớ tới dạo gần đây Biên Tuế Đồng càng ngày càng liên hệ nhiều với nàng, người kia tựa hồ có chút lo lắng, lại có chút nôn nóng, không biết là làm sao. Sau hai tháng không gặp tựa như nàng ngày càng có thể chấp nhận được sự thật rằng Biên Tuế Đồng không yêu mình. Hin CP, vậy thì Hin CP, tâm cũng dần bình tĩnh lại, cách chương.